One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 491, sự tình ra. Có nguyên nhân. Trường sinh bất lão. Đây là một cái rất lợi hại có ý tứ đề tài. Từ xưa đến nay vô số quân vương bá chủ đều hy vọng chính mình quyền lợi vĩnh hằng lưu giữ tại hạ đi. Song đôi khi để bọn hắn không như ý sự tình cũng không phải tới từ thống trị. Mà chính là bọn họ bản thân. Người sống đều có thọ mệnh một thuyết. Đêm đó năm khí nhược. Bệnh nặng quấn thân thời điểm. Bọn họ là hy vọng dường nào mình có thể trường sinh bất lão. Bất quá cùng những cái kia chỉ muốn tay cầm quyền lực quân vương khác biệt. Cái này một vị tư tưởng liền muốn đơn giản nhiều. Bởi vì chứng bệnh. Hắn sớm đã mất đi sinh dục năng lực, cũng chỉ để lại cái này một đứa con trai. Hắn ngã xuống, hắn kế vị, thế giới hội phát triển thành bộ dáng gì? Vì ngăn ngừa thế giới lâm vào náo động bên trong, người này lúc tuổi già nhất tâm truy cầu trường sinh, muốn tiếp tục đợi tại cái này quyền lợi đỉnh phong. Cho đến khi gia tộc xuất hiện vị kế tiếp khả tạo chi tài. Sau đó, hắn thất bại. Cũng tất nhiên sẽ thất bại. Đế vương chi vị chỉ có như vậy một cái. Mà thăm dò cái địa vị này người làm sao dừng ngàn vạn. Lúc đó ngũ lão tinh còn không gọi ngũ lão tinh. Chỉ là một đám đi rất cận đại giới chính phủ cao tầng. Lại đến một bước. Chính là quyền lợi đỉnh phong. Người đều có dã tâm. Càng là quyền cao chức trọng người càng là không cam tâm ở hạ nhân. Có thể tại hiền minh chi chủ thống trị dưới đi đến này một cảnh giới. Dứt bỏ bọn họ năng lực không nói. Bọn họ dã tâm tự nhiên là sẽ không nhỏ. Thế là, đối mặt lúc ấy cục diện. Bọn họ trông thấy hy vọng. Không thể để cho hắn còn sống. Phế vật nhất định phải kế vị. Đi qua muôn vàn tính kế đủ kiểu cản trở. Về sau kết quả chắc hẳn mọi người cũng biết nói. Hiền minh chi chủ bỏ mình. Phế vật nhi tử kế vị, người này bên trên chuyện thứ nhất chính là tăng thêm thiên thượng kim số định mức. Bởi vì hắn cho rằng, nhóm người mình là tạo hóa đời sau. Cái thế giới này hết thảy đồ, vật đều là bọn họ. Mỹ tử là bọn họ, bảo vật là bọn họ, liền liền cái thế giới này đều là bọn họ. Kết quả là, về sau lệnh vô số gia nhập liên minh quốc thống khổ không thôi hà khắc thiên thượng kim chế độ liền. Xuất hiện, tân vương kế vị, tiền hiền mặc cho có thể, an quốc lợi dân, không tồn tại, đó là một cái thiên long nhân tiêu chuẩn điển hình, cực hết tất cả xa hoa lãng phí, hưởng thụ lấy cuộc đời mình. Lại về sau, ngũ lão tinh liền căn cứ phần này chính sách tàn bạo, khiêng lật đổ bạo quân danh nghĩa, dẫn tới vô số liệt sĩ tụ tập, đứng tại quyền lợi ngọn núi cao nhất. 200 năm trước lần kia thất bại đã thành lịch sử. Hiện tại Antonio gia tộc có ta, có Tân La, không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Lại xuất hiện như thế cục diện. Cho dù chưa thấy qua vị này trong truyền thuyết hiền minh chi. Chủ, lawyer cũng hoảng hốt từ trước mắt Caro trên thân trông thấy một tia bóng dáng. Đó là một phần đồng dạng tự tin. Đồng dạng duy ngã độc tôn. Cho nên... chúng ta mời các hạ đến đây mục đích chỉ có một cái. Caro trịnh trọng nhìn lấy lawyer con mắt. Vì ngăn ngừa dẫm lên vết xe đổ. Ta phải hoàn thành tổ tiên chưa hết nguyện vọng. Cái thế giới này. Có ta. Liền với. Tổ tiên nguyện vọng. Lawyer đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nghiêm túc nghênh tiếp hắn ánh mắt. Người muốn trường sinh bất lão. Caro có thể tại lạc hậu 200 năm lâu dưới cục diện một lần nữa ngăn chặn ngũ lão tinh. Người này tính cách cùng cổ tay không thể nghi ngờ. Thế là hắn có một cái cùng hiền minh chi chủ đồng dạng suy nghĩ. Muốn suốt đời xuống dưới. Phần này một phần tuyệt đối đáng sợ tự tin. Đã đời sau bất tài. Như vậy thì từ đã chứng minh chính mình hắn để duy trì phần này thống trị. Ngàn năm vạn năm lại như thế nào? Chỉ cần có hắn tại, Antonio sẽ vĩnh viễn là cái kia Antonio. Chẳng biết lúc nào, hai người chung quanh giao lưu bỗng nhiên đều đình chỉ. Bọn họ sững sờ nhìn vẻ mặt kinh ngạc lawyer. Không hiểu Caro đến cùng nói cái gì. Đây chính là dựa vào quyền đầu liền để toàn thế giới làm nghẹn ngào, băng long, lawyer. Đến cùng là bực nào chuyện trọng đại mới có thể để cho hắn lộ ra như vậy, không biết làm thế nào thần sắc. Không khỏi nhanh, lawyer liền bình phục lại chấn động trong lòng. Biểu lộ một lần nữa trở nên bằng phẳng. Cho nên ngươi muốn trường sinh. Nhưng là Atha gia tộc thất bại nói cho ngươi chuyện này mong muốn mà không thể thành. Cho nên ngươi tìm tới ta. Muốn đem chính mình chuyển hóa làm vong linh. Trong nháy mắt, những năm gần đây phát sinh một dãy chuyện liền tại lawyer trong đầu nối liền thành một đường. Sớm tại hắn lần thứ nhất biết rõ nói. Atha, ba chữ thời điểm. Đây hết thảy chính là Antonio bố kế tiếp cục. Hender, Tony, hắn, đều chẳng qua là bàn cờ này trong cục một quân cờ. Thậm chí thuyết hải quân, thế giới chính phủ, cái này toàn bộ thế giới, đều tại Antonio Caro đùa bỡn phía dưới. Vegapunk bởi vì sinh mệnh bản thiết kế mà bị bắt. Bên trong khẳng định cũng có được Antonio gia tộc vị này dã tâm bừng bừng tộc trưởng ở trong đó vận. Hành, hết thảy tựa như hoàn toàn không có quan hệ sự kiện. Kết quả cuối cùng đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Bỗng nhiên, Caro lắc lắc đầu, phủ định lawyer ý nghĩ. Vong linh tuy nhiên đồng dạng không cần lo lắng thời gian trôi qua. Nhưng lại sẽ bị ngươi khống chế. Nếu không có hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sẽ không cân nhắc biện pháp này. Lawyer đằng sau này đoạn lời nói cũng bất quá là chỉ đùa một. Chút, Caro nếu quả thật tiếp nhận chuyển hóa, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Đón đến, Caro tiếp tục thuyết nói. Mà ở trước đó, ta đọc qua ghi chép, tìm tới một loại khác có thể trường sinh biện pháp. Một cái 200 năm trước sinh ra về sau, liền biến mất ở trong dòng sông lịch sử biện pháp. 200 năm trước sinh ra, lawyer bỗng nhiên muốn từ bản thân này vì số không nhiều trí nhớ. Khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Người thuyết, thế nhưng là vàng dòng. Vàng dòng, một phần tại phụ mẫu chi ái dưới sinh ra kỳ tích chi vật. One Piece thế giới xuất hiện qua bảo vật sao mà phức tạp. Nhưng nhất làm cho lawyer khắc sâu ấn tượng. Không thể nghi ngờ vẫn là này một phần vàng dòng. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đến quốc gia mình lịch sử nguyên nhân. Lần đầu nghe nói vàng dòng công hiệu. Lawyer liền đối với cái đồ chơi này nhi có rất lớn hứng thú. Đó là một cái có thể vô hạn trì hoãn nhân thể sinh trưởng bảo vật. Xác thực, nó cũng không phải khiến người trực tiếp có được vĩnh hằng sinh mệnh. Chỉ là đem trì hoãn đến. Mà lại thế nào trì hoãn? Chung quy có cái kỳ hạn. Nhưng là cùng nhân loại bản thân thọ mệnh so sánh. Phần này trì hoãn đi ra kỳ hạn. Cũng cùng vĩnh hằng không có khác biệt quá lớn. Cái kia đeo khảm nạm lấy thuần nhẫn vàng tiểu nữ hài Auer ra hòa phụ thân A Tây cắt bụi. Hơn 200 năm sau lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Thời gian thật giống như tạm dừng một dạng. Trên người bọn hắn nhìn không ra một tia trôi qua. Vàng dòng sao? Đó cũng là bên trong một cái. Caro không có kinh ngạc tại lawyer vì cái gì biết rõ đường nhiều như. Vậy. Vàng dòng truyền thuyết cho tới bây giờ đều còn tại trên đại dương bao la lưu truyền. Lấy lawyer địa vị hôm nay muốn nên biết được những tin tức này vẫn là dễ dàng. Chỉ bất quá tại hiện tại phần lớn người trong mắt. Đây bất quá là một cái lưu truyền tại trên đại dương bao la trò cười cùng truyền thuyết. Dù sao thử hỏi nếu quả thật có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Vì cái gì nhìn không thấy thế giới chính phủ cùng thiên long nhân đi ra ngoài tìm tìm. Cái thế giới này rất muốn nhất cũng có khả năng nhất trường sinh bất lão. Trừ bọn họ bọn này quyền lợi đỉnh phong còn có ai? Đã bọn họ đều đối với chuyện này chẳng quan tâm. Như vậy đem đối ứng vàng dòng truyền thuyết. Khẳng định cũng liền chỉ là một cái cố sự. Nhưng mà Caro hiện tại đơn giản một cái trả lời. Lại là cho phần này truyền thuyết định tính. Nói cho thế nhân vàng dòng là chân thật tồn tại. Căn bản không thèm để ý chính mình lời nói này truyền đi hội dẫn phát nhiều đại ba đáo. Caro uống một ngụm trà. Một phương hướng khác, thì là phẫu thuật quả thực không tay ra đời thuật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.